Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 235, chương 236, chương ngọ lập công. Chu Minh Đức có lý do kích động, lúc tới hậu gia chủ liền khai báo, ăn cắp tạo giấy thuật cùng phá hư tạo giấy thuật, hoàn thành một trong số đó coi xong thành nhiệm vụ, toàn bộ hoàn thành coi như đứng thẳng đại công. Chu Minh Đức tâm lý đánh giá coi một cái, như vậy đại công lao, đủ để cho trong nhà mình đồng lứa tử y thực không lo. Thậm chí, nếu như sự tình làm lại đẹp một chút, đã biết một nhánh thậm chí khả năng bị ghi vào dòng chính gia phả. Vậy thì chân quang tông diệu tổ rồi. Cố Nhẫn trong lòng hạ kích động, Chu Minh Đức thở phào, cúi đầu suy nghĩ một hồi. Sau đó ngẩng đầu lên nói, Lão Mộc, ngươi có biện pháp nào hay không phá hư tạo giấy thuật? Lão Mộc nhướng mày một cái, hắn là thuần túy công nhân, bình sinh ghét nhất những thứ này làm phá hư âm mưu tính toán. Ngươi có ý gì? Sắc trời quá đen, Chu Minh Đức lại có chút kích động, cũng không nghe ra Lão Mộc trong khẩu khí khác thường, ngược lại dương dương tự đắc nói, Lão Mộc, ngươi phải biết hai ta tới nơi này mục đích, ăn cắp tạo giấy thuật là một trong số đó, phá hư tạo giấy thuật cũng rất trọng yếu. Kia Đỗ gia đại lang tới nơi này, chính là vì mài chế tạo giấy thuật, nếu như chúng ta phá hư tạo giấy thuật, vậy hắn sẽ lâm vào khốn cảnh. Đến thời điểm, hắn hoặc là cam nguyện chịu phạt, hoặc là giống như chúng ta chủ nhà đầu hàng. Đến thời điểm, có hắn còn dễ chịu hơn. Lão Mộc mày nhíu lại sâu hơn. Lão Chu, ngươi và Đỗ gia đại lang tựa hồ không thù chứ, tại sao còn muốn hãm hại hắn? Chu Minh Đức bĩu môi một cái, hừ, ta theo hắn có thể có thù gì? Một cái tiểu thí hài thôi. Nhưng là hắn ban đầu cường thế thối lui ra thế gia, đã phạm vào kiêng kỵ. Nếu như là Đỗ Quốc Công, ta ngược lại thật ra không có gì nói. Đỗ Quốc Công như thế nào làm việc, ta còn chưa đủ tư cách tham dự. Nhưng hắn một cái tiểu thí hài, lại cũng dám lớn lối như vậy. Gia chủ làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho hắn. Lão Mộc tâm lý một trận chán ngán, lại không thể phản bác. Nói cho cùng, hắn hoặc là gia tộc hắn, còn phải dựa vào thế gia ăn cơm. Cho nên hắn chỉ có thể khuyên, nhưng là, nếu như bây giờ phá hư lời nói, ta cũng không nắm chắc tạo giấy thuật liền thật có thể thành công. Vạn nhất hắn thành giấy trước còn có cái gì trọng yếu thứ tự làm việc không có làm, chúng ta không thấy được, vậy thì tổn thất quá lớn. Chu Minh Đức ngẩn ra, có chút không vui nói, chẳng lẽ người lại không thể ở không kinh động hắn nhân tình huống hạ làm phá hư? Dễ phá nhất không tốt sau đó khác khiến người khác nhìn ra. Như vậy chúng ta liền có thể biết sau đó thứ tự làm việc rồi. Lão Mộc lại liếc mắt, làm sao có thể. Nếu như là mới bắt đầu thời điểm còn dễ nói, thừa dịp bóng đêm ta còn năng động chút tay chân. Nhưng bây giờ đã đến chưng nấu chúc tương bước rồi. Ngày mai chúc tương là có thể chưng luộc thành công. Sau đó cũng chưa có loại này thời gian dài thứ tự làm việc rồi. Sau này mỗi một bước đều có người nhìn chằm chằm. Ta cho dù có tâm, cũng không có biện pháp làm chuyện xấu. Vậy tối nay không được sao? Tối nay, đi ngược lại là đi. Nhưng ta không có thuốc nước. Hơn nữa, ta cũng chưa nghĩ ra phối trí thuốc gì dịch có thể thành công. Chu Minh Đức nắm quả đấm một cái, hít sâu một cái. Ngươi muốn cái gì? Nói với ta, ta đi cấp ngươi tìm. Liền tối nay, phải nhất định phá hư chúc tương. Lão Mộc hít sâu một cái, tâm lý tràn đầy không tình nguyện. Lão Chu, ngươi theo ta nói, ngươi có phải hay không là có chuyện gì lừa gạt đến ta? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, gia chủ chỉ là để cho ta ăn cắp tạo giấy thuật, mà không nói để cho ta phá hư tạo giấy thuật. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi đừng quên rồi, ở chỗ này, ngươi phải nghe lời ta. Không sai, Ta là nghe ngươi, nhưng là ta rất ngạc nhiên. Nơi này thân phận đặc thù, không riêng gì hai chúng ta. Tại sao chỉ một ngươi muốn làm phá hư? Càn rỡ, Chu Minh Đức vừa nói, con mắt trợn mắt nhìn Lão Mộc, rất là ác liệt, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Lão Mộc, ngươi đừng quên rồi thân phận của mình, càng đừng quên chúng ta tới nơi này mục đích. Ngươi phải biết, gia tộc ngươi nếu là không có chúng ta Chu gia, bây giờ đã tan hết gia tài rồi. Coi như là vì báo ân, ngươi cũng muốn nghe ta. Nếu không, ngươi biết hậu quả. Lão Mộc nhắm mắt, hít sâu một cái, tỉnh táo một hồi, sau đó mới lại mở mắt ra. Nhìn Chu Minh Đức, trong đôi mắt lại mang theo không nói ra chán ghét. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc thấy rõ Chu Minh Đức chân thực mặt nhọn. Lão Mộc lạnh lùng nói ra mấy loại dược liệu, sau đó đầu cũng không chuyển rời đi. Chu Minh Đức cười lạnh một tiếng, cũng không ý, chỉ là dặn dò một tiếng, đừng quên, vào lúc canh ba, ta ở nơi này chờ ngươi. Dứt lời, cũng xoay người rời đi. Nơi này dù sao cũng là đỗ cấu địa bàn, hắn muốn lấy đến dược liệu, còn phải muốn khác biện pháp. Chu Minh Đức cùng Lão Mộc đều rời đi, mà một mực nằm ở trong bụi cỏ trương ngọ, đã bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Lão Mộc lại là mật thám, hắn lại muốn phá hư tạo giấy thuật. Gần trong nháy mắt, Trương Ngọ liền lấy lại tinh thần. Không được, tuyệt đối không được, bất luận như thế nào, hắn đều không cho phép có người phá hư tạo giấy thuật. Công lao là một mặt, mặt khác, cái này cũng là vì bảo trì. Thân là tạo giấy công tượng tôn nghiêm, tạo giấy công tượng quyết không cho phép bất luận kẻ nào trở ngại tạo giấy kỹ thuật tiến bộ. Suy nghĩ, Trương Ngọ hít sâu một cái, sau đó chợt bò dậy, thật nhanh hướng nơi xa chạy đi. Hắn phải đi tìm Cao Đạt, mặc dù hắn là công tượng, lại là không phải ngốc tử. Ngược lại, hắn tâm tư rất mịn. Theo lý thuyết, loại sự tình này hắn hẳn tìm Hoàng chủ sự. Nhưng là Hoàng chủ sự ở địa phương quá rõ ràng, nếu là hắn trực tiếp đi tìm, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Bất kể nói thế nào, hắn và Hoàng chủ sự trung gian còn cách một cái Cao Đạt. Loại thời điểm này, tìm Cao Đạt thích hợp nhất. Hơn nữa, vừa vặn Cao Đạt mỗi ngày buổi tối đều phải hướng Hoàng chủ sự báo cáo. Hắn đi không người sẽ hoài nghi. Mặc dù Cao Đạt làm người chanh chua đi một tí, nhưng là Trương Ngọ hiểu Cao Đạt. Ở vấn đề nguyên tắc bên trên, Cao Đạt từ trước đến giờ không chút nào hàm hồ, sẽ không cầm loại sự tình này làm văn. Quả nhiên, làm Trương Ngọ tìm tới Cao Đạt, cũng đem việc này nói cho Cao Đạt sau này. Cao Đạt nhất thời giận đến cả người run lẩy bẩy. Lão Cao, chuyện này không thể lộ ra. Ngươi được mau sớm nói cho Hoàng chủ sự, sau đó do Hoàng chủ sự bẩm báo tiểu công gia, để cho tiểu công gia nghĩ biện pháp. Được, ta đây phải đi. Lão Cao vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó vừa muốn đi, lại đột nhiên xoay người nhìn Trương Ngọ, ánh mắt phức tạp. Lão Trương, ta thật không nghĩ tới lúc này ngươi lại sẽ nghĩ tới ta. Bình thường ta đối với ngươi như vậy. Trương Ngọ lại cười, ngươi một cái Lão Cao, còn học được làm kiêu. Nhiều năm như vậy, ta không trả nổi giải ngươi. Mặc dù ngươi làm người hẹp hòi khắc bạc nhiều chút, nhưng là đại sự bên trên từ không hàm hồ. Hơn nữa trong lòng cũng có một cỗ chính khí. Bằng không, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng ngươi cãi vả nhiều năm như vậy. Ngươi muốn thật là cay nghiệt tiểu nhân. Ta có thể để ý tới ngươi mới là lạ. Nghe được Trương Ngọ nói hắn tiểu thất cay nghiệt, Cao Đạt còn sắc mặt kéo một cái, nhưng đem lời sau khi nghe xong, Cao Đạt lập tức cảm động mắt rưng rưng nước mắt. Hắn chính là như vậy, rất cảm tính một người. Lão Trương, cái gì cũng không nói, sau này ngươi chính là ta anh em ruột. Ta, ai nha, tốt cảm động. Được rồi, mau cút đi. Trương Ngọ nhất thời cười mắng, ngươi một cái, nếu như lão Cao có thể thay đổi rồi tranh chua tính tình, ta liền dám người trần chuồng vây quanh Đỗ Gia Trang chạy một vòng. Cao Đạt nghe một chút, nhất thời sắc mặt một đạp, u oán nhìn Trương Ngọ. Trương Ngọ lắc đầu một cái, mau đi đi, đừng chậm trễ chính sự. Cao Đạt vỗ đầu một cái, há, đúng đúng đúng, đáp đáp một tiếng, xoay người rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.